mưa buồn, từng hạt mưa rớt rơi là chút tiếc thương hoài mong. Xa vời giờ anh đã mất em, ngày vắng lắng trong hạt mưa. Còn rơi mãi tiếng mưa cho người đi xa vời, giờ em đến với ai quên lối về. Một hình bóng cuốn trôi thoảng như ngọn gió, còn chẳng nỗi nhớ là chút tiếc thương hoài mong. Xa vời giờ anh đã mất em, ngày vắng lắng trong hạt mưa. Còn rơi mãi tiếng mưa cho người đi xa vời, giờ em đến hình bóng cuốn trôi thoảng như